Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim Vân vội vàng bảo vệ con gái lớn. Kiến Xuân cũng chỉ là để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ông mắng nó làm gì? Khương Nguyễn cảm thấy rất ấm ức. Cô một tháng nay không ăn bữa nào ở nhà. Con đưa về nhà 15 đồng. Mẹ ơi, con cũng là con gái của mẹ. Sao mẹ lại thiên vị chị gái? Khương Kiến Xuân chỉ vào Khương Nguyễn. Đứa ngốc này, không tìm được việc làm. Không tìm được đối tượng. Bố mẹ đã tuổi này rồi. Mày muốn họ nuôi mày bao lâu nữa? Cãi nhau mãi, không ai nhận ra một người phụ nữ trung niên mặc thời trang. Tóc uốn đã bước vào sân. Bà ấy ho một tiếng lớn. Hỏi, xin chào, đây có phải nhà của Khương Nguyễn không? Nghe giọng nói quen thuộc. Đó là mẹ của anh Tần Viêm. Khương Nguyễn không cãi nữa. Chạy ra hỏi, dì Miêu, sao dì lại đến đây vậy? Anh chị của Khương Nguyễn thấy có khách đến. Sợ người ngoài nghe thấy chuyện nhà. Mất mặt, vội hỏi, đúng là nhà của Khương Nguyễn. Chúng tôi không biết Khương Nguyễn lại gây sự với ai nữa chứ. Khương Kiến Xuân khinh bỉ. Chắc chắn rồi, nếu không thì ai lại đến tìm vào buổi tối thế này. Một tháng nay, bố mẹ cứ phải cười nịnh. Nó có nhớ không? Miêu Thục Phương nhíu mày. Con trai bảo bà ấy mang tiền đến nhà Khương Nguyễn. Bàn chuyện thuê mướn với bố mẹ Khương Nguyễn. Bà ấy còn thấy không cần thiết. Giờ nhìn lại, con trai bà ấy đã phòng ngừa chu đáo. Bà ấy cười nói, đúng vậy, Nguyễn Nguyễn thử việc ở nhà tôi 2 ngày. Tôi rất hài lòng, đặc biệt đến thương lượng với gia đình. Muốn thuê Nguyễn Nguyễn làm bảo mẫu ở nhà chúng tôi. Mỗi tháng 50 đồng, bao gồm cả 3 bữa ăn. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có thể cung cấp chỗ ở. Nhưng cô ấy là một cô gái chưa kết hôn. Nếu ở lại thì e rằng gia đình mình không đồng ý. Tần Viêm cuối cùng cũng có thể tập trung vào sách vở. Cuộc đời anh giống như cuốn sách này. Kết cục đã được viết sẵn. Cô bảo mẫu nhỏ như một cây bút có thể thay đổi số phận của nhân vật. Tần Viêm đã nắm lấy và lần đầu tiên thay đổi một đoạn nhỏ. Kha Tú không thể đến nữa. Còn có nữ chính. Gia đình tái hôn là điểm xuất phát của nữ chính. Một tình tiết lớn như vậy, thế giới sách sẽ không cho phép anh dễ dàng thay đổi thành công phải không? Nhưng anh vẫn muốn thay đổi. Bây giờ là năm 79, năm thứ 3 sau khi khôi phục kỳ thi cao đẳng đại học. Lương bình quân mỗi người chỉ vài chục đồng. Tần Viêm tính toán xem mình có thể làm được bao nhiêu việc với số tiền trong tay. Mẹ trở về từ nhà cô bảo mẫu nhỏ. Chính anh đã bảo mẹ đi. Để mẹ tự mình chứng kiến sự bất công mà cô bảo mẫu nhỏ phải đối mặt. Mẹ mới thương xót, trả trước 1 tháng lương. Gia đình cô bảo mẫu nhỏ sẽ không còn để chị gái cô làm loạn nữa. Miêu Thục Phương cùng con trai phàn nàn về nhà Khương Nguyễn. Nói rằng bố mẹ Khương Nguyễn không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. Nhưng đối xử tốt với con gái lớn, gia đình không giàu có. Nhưng vẫn ngầm cho phép con gái lớn về nhà. Bòn rút, mỗi tháng 1 vài lần. Hai chị dâu đều biết chuyện chị gái cả biển thủ 15 đồng tiền lương hàng tháng của em gái. Nhưng vì mẹ chồng thiên vị nên đều không đề cập. Gia đình như vậy, thật không thể nói họ không tốt với con gái. Họ chỉ không tốt với Khương Nguyễn mà thôi. Phân tích mãi, Miêu Thục Phương nói, những năm trước khổ quá. Cơm không đủ ăn, Nguyễn Nguyễn ăn nhiều lại không thông minh. Có lẽ vì thế họ không thích cô ấy. Miêu Thục Phương chọn một vài bộ quần áo từ thời trẻ. Ước lượng rồi nói, ngày mai con mang cho Nguyễn Nguyễn mặc. Tần Viêm bỗng nghi ngờ phán đoán trước đây của mình. Bây giờ nghĩ lại, một người ngay cả ăn no còn khó khăn. Mới trở về sau khi xuống nông trường 7-8 năm. Bố mẹ thiên vị làm sao mua cho cô ấy quần áo mới? Được, chỉ sợ cô ấy chê là quần áo cũ không muốn. Làm sao có thể, tối hôm đó khi mẹ đến, nghe nói cô ấy đến mượn quần áo của chị họ nhưng không mượn được. Chị dâu thấy vậy không nhịn được, đã cho mượn một bộ, nhưng không vừa người. Miêu Thục Phương mở cửa hàng, từ sáng đến tối vẫn làm việc, hàng ngày ấy đều sớm khuya bận rộn. Buổi sáng gặp Mộ Tuyết Hội đến mua đồ ăn sáng, bác sĩ chính của con trai bà ấy là cha của Tuyết Hội. Miêu Thục Phương không nhận tiền đồ ăn sáng của cô ta, còn thêm cho một muỗng tương. Mộ Tuyết Hội nhìn thấy mẹ kế tốt bụng, trong lòng rất là xúc động. Mẹ kế như bánh bao, kiếp trước qua lại giữa gia đình tái hợp và nhà chồng cũ cùng nhà chồng cũ, nhưng luôn đối xử tốt với cô ta. Những ngày này cô ta bận ôn tập có chút lực bất tòng tâm, không về nhà xem. Anh Tần Viêm chắc chắn giống kiếp trước, tiều tụy, uể oải. Cô ta xin lỗi nói, dì Miêu, cuối tuần con sẽ đến thăm anh Tần Viêm. Con biết anh ấy chán trường, tâm trạng khó chịu, dì đừng lo, con sẽ khuyên anh ấy phải vực dậy. Trước đây con trai thực sự chán trường. Miêu Thục Phương thậm chí đã nghĩ đến việc tìm vợ cho con trai. Cách chương.